Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, đưa tới cửa. Đạo trưởng nói chuyện chi tế, vậy mà vạch tìm tòi chỗ cổ làn ra, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành ba đầu sáu tay ba thủ tộc nhân, chung quanh vài tên đạo sĩ, mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã muốn tập mãi thành thói quen. Rốt cục có thể thở phào rồi. Hắn một người trong đầu lâu nói ra. Tầng này giả ra kín gió. Đến mức cực kỳ khó chịu. Cái khác đầu lâu tắc chính là hướng chúng đạo sĩ phân phó nói. Vừa rồi cái kia sứ giả đề cập thần kỹ môn. Các ngươi đi tìm hiểu thoáng một tí. Nhìn xem đến tột cùng là lai lịch ra sao. Lúc này. Lại có một gã tuổi già ba thủ tộc tu sĩ theo trong đạo quan đường đi ra. Hắn nói ra, Hàn Thụ mấy vị trưởng lão đã sớm điều tra qua bàn cổ giới tu tiên thế lực. Cũng không có một người nào, không có một cái nào tên là thần kỹ môn thế lực lớn. Hơn phân nửa chỉ là một trung đẳng tông môn. Các ngươi trước điều tra thoáng một tí, nếu như cái này thần kỹ môn không được. Trực tiếp gạt bỏ chính là, không cần bởi vậy sớm hành động. Đạo trưởng lo lắng nói, đúng vậy đêm dài lắm mộng, vạn nhất sai sót cơ hội tốt. Tuổi già lão giả ngắt lời nói, bi hợp lão đệ không cần sốt ruột. Chúng ta trước dò xét cha rõ ràng, lại bẩm báo đại tế ti, mà lại xem lão nhân gia ông ta như thế nào phân phó. Sâu độc mới vừa vặn thí nghiệm xong. Vẫn còn đại quy mô đào tạo ở bên trong, bổn tộc tinh nhuệ chiến tướng, cũng vẫn còn chiêu mộ tập kết, những này đều cần phải thời gian chuẩn bị, nếu là tùy tiện sớm hành động, vô cùng vội vàng, ngược lại khả năng thất bại. Bổn tộc vì trận chiến này, đã tại bàn cổ giới ẩn núp hơn trăm năm, hy sinh không ít đạo hữu, không để cho có mất. Dạ, đạo trưởng đáp ứng nói. Chợt nghe đại tế ti như thế nào an bài a ngoặc kép chấm chấm, tu tiên liên minh phái ra đại lượng sứ giả, đem như thế nào ứng đối độc cổ ôn dịch phong thư truyền bá đến tu tiên giới, các nơi. Đồng thời cũng mang về không ít tin tức, Khương Sầm theo những người này mang về tin tức biết được. Xuất hiện độc cổ sự kiện, không ngừng Liễu Sơn trấn một chỗ, còn có vài nơi địa phương. Đều phân bố tại trung thổ, Nam Cương các nơi vắng vẻ sơn thôn, thương vong tình huống cũng tất cả không giống nhau. Khương Sầm lập tức phái ra thần kỹ môn tu sĩ, thừa lúc cơ giáp phi tốc chạy tới những địa phương này. Thu thập độc cổ hàng mẫu, mang về thần kỹ môn trong nghiên cứu. Kết quả phát hiện, những địa phương này độc cổ. Cùng Liễu Sơn trấn bộc phát độc cổ thập phần tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, hiển nhiên là đồng nhất nơi phát ra bất đồng biến chủng. Tổng thể mà nói, Liễu Sơn trấn phát hiện độc cổ sức cuốn hút mạnh nhất, hơn nữa chí tử tỷ lệ cao nhất, hơn nữa độc cổ nhưng ẩn núp trong cơ thể con người mấy ngày mà không hề bề ngoài trinh. Những này cũng làm cho Liễu Sơn trấn độc cổ biến chủng đã trở thành đáng sợ nhất đại sát khí. Khương Sầm dưới đây kết luận, nếu như là ba thủ tộc nhân dùng các loại độc cổ biến chủng đang âm thầm đầu độc thí nghiệm. Như vậy Liễu Sơn trấn biến chủng độc cổ, không thể nghi ngờ là thí nghiệm trung thành công nhất. Ba thủ tộc nhân muốn trắng trợn truyền bá độc cổ đối phó bàn cổ giới nhân loại. Hơn phân nửa cũng sẽ dùng Liễu Sơn trấn độc cổ. Tìm được cái này suy đoán hậu, Khương Sầm càng thêm khẳng định chính mình trước đây cách làm. Hắn tiếp tục thôi động thần kỹ môn tiến hành vaccine phòng bệnh sản xuất cùng phệ sâu độc sang chọn. Đồng thời đã ở thử trị liệu bị cuốn hút Ngô Ngọc cùng vài tên thần kỹ môn môn đồ bọn người. Một ngày này, Khương Sầm đang tại cùng Lưu Tông Sư dò xét phệ sâu độc sàng chọn sơ bộ thí nghiệm kết quả. Bỗng nhiên nhận được thủ vệ thông truyền, nói là có hai gã đến từ Nam Cương Kim Đan tu sĩ. Cố ý để van cầu thấy thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. báo cáo có quan hệ độc cổ sự tình. Những năm gần đây này, Khương Sầm phần lớn thời gian đều ở tu hành, còn muốn rút ra thời gian chuẩn bị tông môn sự vụ. Cho nên trên cơ bản sẽ không tiếp nhận lạ lẫm tu sĩ cầu kiến. Bất quá hai người này tự xưng phải báo cáo độc cổ sự tình. Cái này lại để cho Khương Sầm có chút để ý, liền lại để cho thủ vệ an bài tại tiếp khách điện tiếp đãi. Một lát sau, Khương Sầm cùng Lưu Tông Sư cùng đi đến tiếp khách điện. Khương Sầm gặp được hai gã tự xưng đến từ Nam Cương đạo sĩ. Cái này hai gã đạo sĩ đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Đang mặc rộng thùng thình đạo bào, thân hình thập phần mập mạp, cổ so đầu còn thô rất nhiều, hình thể có chút quái dị. Khương Sầm nhìn thấy cảnh này, vốn là sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra khó có thể phát giác một tia cười lạnh. Khương Sầm hướng cùng đi Lưu Tông Sư phân phó nói, Lưu Tông Sư, kính xin đem bổn môn nghiên cứu chế tạo độc cổ giải dược mang tới. Lại để cho nhị vị đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Giải dược, Lưu Tông Sư sững sờ, vệ sâu độc sàng chọn còn đang thí nghiệm ở bên trong. Cũng không có sẵn giải dược. Bất quá hắn nhìn ra Khương Sầm ánh mắt, rõ ràng có thâm ý khác. Khương Sầm vẫn còn Lưu Tông Sư bàn tay tại vỗ một cái. Lưu Tông Sư lập tức hiểu ý, hắn vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Rời khỏi tiếp khách ngoài điện hậu, Lưu Tông Sư lại nhìn tay mình trường, vậy mà nhiều hơn một đạo linh quang. Nhìn kỹ phía dưới, cái này linh quang rõ ràng từ một đi chữ nhỏ tạo thành. Mà chữ nhỏ nội dung, chính là Khương Sầm đối với hắn mật lệnh phân phó. Lưu Tông Sư nhìn chữ nhỏ nội dung, lại càng hoảng sợ, vội vàng dựa theo Khương Sầm phân phó triển khai hành động. Tiếp khách trong điện, chỉ có Khương Sầm cùng hai cái béo tu sĩ. Khương môn chủ thật sự nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Một gã béo tu sĩ ân cần hỏi han. Khương Sầm cười nói, đúng vậy a, giải dược thập phần hoàn mỹ. Có thể nói thuốc đến bệnh trừ. Một lát trong lúc đó, có thể hoàn toàn diệt sát độc cổ. Hai cái béo tu sĩ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bán tín bán nghi, một người trong đó lại hỏi, giải dược này phải chăng đã muốn lưu truyền ra đi? Khương Sầm lắc đầu, bổn môn đang chuẩn bị đại lượng luyện chế giải dược, chưa đối ngoại truyền lưu. Hai cái béo tu sĩ rõ ràng thần sắc buông lỏng, một người trong đó lại càng giữ tợn cười một tiếng. Vậy là tốt rồi, ta hai người tới đúng lúc. Dứt lời, hai người vậy mà lập tức động thủ. Liên thủ đối phó Khương Sầm, theo như lẽ thường nói, hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, liên thủ đối phó một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Hẳn là dễ như trở bàn tay, sẽ không quá lãng phí lực, nhưng không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới ra tay, đột nhiên thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, mà tô tán. Một cái béo tu sĩ nghẹn ngào kinh hô, mà tô tán là đại danh đỉnh đỉnh độc dược. Loại độc này vô sắc vô vị, là một loại khí thể. Hút vào về sau có thể làm cho tu sĩ tại trong thời gian ngắn kinh mạch tê liệt. Vô pháp thay đổi nguyên khí pháp lực, thậm chí cất bước duy gian, mà ngay cả nguyên đan kỳ tu sĩ hút vào đại lượng ma tô tán cũng sẽ tạm thời mất đi chiến lực. Huống chi là kim đan tu sĩ, lại nhìn Khương Sầm, hắn cũng co quắp ngồi tại vị trí trước, rõ ràng cũng trúng ma tô tán chi độc. Bất quá, Khương Sầm lại tại chỗ ngồi lan can hốc tối ở bên trong. Lấy ra một khỏa đỏ bừng đan hoàn, gian nan để vào trong miệng nuốt xuống. Hắn có giải dược, hai gã béo tu sĩ kinh hô, trơ mắt nhìn Khương Sầm khôi phục. Cũng đứng người lên từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Rất hiển nhiên, cái này tiếp khách điện sắp đặt cơ quan. Khương Sầm phân phó Lưu Tông Sư âm thầm dùng cơ quan phóng thích ma tô tán chi độc. Chính mình chủ tọa trung tác chính là dự đoán giấu có giải dược. Như vậy có thể dễ dàng bắt giữ đối phương, Khương Sầm đi đến hai gã béo tu sĩ trước người, dùng chỉ làm kiếm, lăng không hư hoa hai cái. Hai đạo kiếm khí không sai chút nào cách nát hai cái béo tu sĩ trên người đạo bào. Lại đưa bọn chúng cái cổ gian làn da xé rách. Nhưng là, bọn hắn cái cổ gian cũng không có máu tươi chảy ra. Ngược lại trong lúc mơ hồ lại lộ ra mấy cái đầu lâu. Quả nhiên là ba thủ tộc nhân. Khương Sầm cười lạnh một tiếng. Hừ, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tìm hoài thì đéo thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Khắp nơi tìm hành tung của các ngươi tìm không thấy. Các ngươi lại chính mình đưa tới cửa đến. Không muốn nhận hết ta bàn cổ giới thập đại cực hình. Tự lập tức thành thật khai báo. Cái này biến chủng độc cổ ở nơi nào luyện chế. Các ngươi khi nào gì mà muốn tiến hành bước tiếp theo hành động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.